Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48. Bì Bì Tôm, đi theo ta, bơi tới đáy biển hắn không có rơi xuống đi, mà là thân thể một phen, đầu hướng xuống hai tay chống bịa trồng cây chuối ở trong nước. Lấy tay dùng sức trộn lẫn đáy biển bùn, rất nhanh, bùn nhão phiêu đãng, đáy biển đục ngầu, một ít toàn thân che giáp xác tôm chui đi ra. Những cái này tôm thân thể dẹt, màu sắc sáng, trên lưng là một tiết giáp xác, dưới bụng là từng mảnh tiểu chân ngắn, trên đầu có một cái ngực lớn giáp cùng hai cái tiểu râu. Chính là chữ danh Bì Bì Tôm. Bì Bì Tôm có rất nhiều danh tự, leo tôm, tôm cô, lại nước tiểu tôm, bọ ngựa tôm, nằm mắng còn có một ít địa phương xưng là phú quý tôm. Bởi vì đặt ở cổ đại nó có chút đắt đỏ, là người giàu có thích tiêu khiển tiểu hải tươi sống. Tháng 4 đến tháng 6 là ăn bì bì tôm hoàng kim tiết. Thời điểm này chúng muốn đẻ trứng, chính là trong một năm dinh dưỡng phong phú. Nước thịt tươi non thời điểm, béo tốt tôm cô não bộ tràn đầy cao mỡ, thịt chất 10 phần tươi mới, vị đẹp ngon miệng, đặc biệt là mang hạt giống mẫu tôm, chúng vẫn có chứa xuất chúng mùi thơm, bắt đầu ăn rất hăng hái, Ngao Mộc Dương hai chân lay động, nhờ vào nước biển sức nổi tại đáy biển không ngừng nhấc lên bùn cát, thích ban ngày phục đêm xuất bì bì tôm nhóm chấn kinh. Nhào nhào xông tới, đây là vớt bì bì tôm một cái thủ đoạn, còn có một cái thủ đoạn là lưỡi câu tôm, thông thường tại thủy triều xuống thời điểm dùng cho trên bờ cát. Tại đáy biển lưỡi câu tôm tay này đoạn dùng không thành. Theo leo ra bì bì tôm tăng nhiều, hắn liền chọn lựa đại cất vào trên lưng treo túi lưới trong. Bì bì tôm cứ việc không thuộc về vùng duyên hải tôm loại sinh sản bên trong kinh tế tính giống loài. Nhưng tài nguyên phong phú, mỗi năm bộ mỗi năm sinh, mỗi năm đều là tôm cô mùa thu hoạch năm. Nguyên nhân chính là chúng không tốt vớt, thích nấp trong đáy biển bùn nhão. Thuyền đánh cá vô pháp quy tắc có sẵn mô hình, khuôn đúc, vớt, khiến chúng nó chủng tộc miễn bị tuyệt diệt tai ương. Thứ này không có tuyệt diệt nguy hiểm, cho nên có thể yên tâm ăn. Ngao Mộc Dương chuyên môn tìm mang hạt giống con mái tôm. Tôm nhỏ cùng hùng tôm đều buông tha, để cho chủng quần có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở. Sống mái bì bì tôm bên ngoài hình thượng rất tương tự. Khác nhau ở chỗ giống đực thân thể hơi đại, nếu vừa được 20 phân, kia không cần nhiều nhìn, nhất định là hùng tôm. Cụ thể muốn phân biệt chúng phải xem tôm bộ ngực cuối cùng một đôi bước chân. Giống đực đệ nhị hàm chân tráng kiện, bộ ngực cuối cùng một đôi bước chân bên trong một cặp bổng hình dáng giao tiếp khí. Giống cái thì không có, mặt khác chính là con mái tôm tại sinh sôi nảy nở kỳ bên trong bộ ngực đệ 6 đến đệ 8 ngực đoạn phía. Bụng có bạch sắc, vương, hình chữ chất keo tuyến. Đó là một tiêu chí tính đặc thù, một đường chọn lựa con mái tôm, hắn cũng một đường phóng ra kim đan hơi nước, xem như cho bì bì tôm quần hồi quỹ, đối với hắn không ngừng đem trong tộc chờ sanh chúng nương nương bắt đi. Lại không ngừng phóng ra đối với tộc đàn có trợ giúp rất lớn kim đan hơi nước hành vi. Không biết bì bì tôm nhóm nên mắng hắn mẹ bán phê còn là khen hắn có lương tâm. Tràn đầy đầy một túi lưới bì bì tôm, hắn một lần nữa trồi lên mặt nước, tiếp tục đi tìm kiếm cá mú. Lúc chạng vạng tối, mặt trời lặn buông xuống, hắn phát hiện một mảnh bùn cát ngọn nguồn chất hải vực. Mấy cái cá lớn tiến nhập hắn tầm mắt, những cái này cá thân hình hiện lên hoàng màu rám nắng. Toàn thân giải lấy xích màu nâu tiểu vết bớt tròn cùng mấy cái sâu sắc rộng vượt qua mang. Vây đuôi hình tròn, lắc đầu vẫy đuôi rất tinh thần, Ngao Mộc Dương tinh thần chấn động, trời không phụ người có lòng. Đây là điểm mang cá mú, một loại kinh tế giá trị cá mú, đoán chừng giá thị trường tại một cân lượng trăm khối. Đối với loài cá mà nói, một cân lượng trăm khối giá cả rất khả quan. Nhưng muốn biết rõ đây mới thực là cá mú, như hắn vốn mục tiêu con chuột ban. Hoàng dại một cân muốn 2.000 khối. Điểm mang cá mú tên hiệu là thanh ban. Đụng phải chúng cũng là thường thấy. Chúng số lượng so với con chuột ban nhiều hơn nhiều. Bất quá có thể vớt đến giờ mang cá mú cũng không tệ. Loại cá này có cái đặc điểm là một đầu đại. Ngao Mộc Dương thấy được tối một đầu lớn liền có tiếp cận dài 1 mét. Giá trị đoán chừng 3-4 ngàn khối. Này có dựa vào thả câu. Hắn đem chuẩn bị cho tốt thịt cá treo đến lưỡi câu thượng rắc khắp nơi đi. Sau đó mật thiết chú ý những cái này cá lớn. Thanh ban tính tình hung mãnh, thói quen về ăn tham lam. Như Ngao Mộc Dương như vậy gần như đem nhị liêu đưa đến nó bên miệng. Nó không có không ăn đạo lý. Rất nhanh, một con cá lớn mắc câu. Ngao Mộc Dương chưa cùng nó phân cao thấp đem nó câu đi lên, mà là cố định cần câu mang lên lưới đánh cá hạ xuống, đến bắt rùa trong hũ. Như vậy có thể tận khả năng giảm nhỏ nó dãy rùa thời điểm sản sinh lực ảnh hưởng, để cho hắn có cơ hội đi thả câu cái khác mấy cái cá. Đêm này cá lớn vét lên thuyền, Ngao Mộc Dương trước tiên đóng băng. Cá mú tự nhiên là tươi sống càng đáng giá, nhưng này cá quá lớn, hắn thuyền quá nhỏ, nuôi không sống. Nói thật, nhìn xem trong hải dương những cái này quý hiếm thu hoạch ngư, hắn thật không nghĩ cứ như vậy bán đi, mà là muốn có cái nuôi dưỡng trận đem chúng nuôi dưỡng lên. Như loại này đại thanh ban rất thích hợp nuôi dưỡng, chúng có cái kỳ quái bản lĩnh kêu chiếc tính chuyển biến. Trước tiên có thể là con mái cá, sau đó lại biến thành hùng cá. Như vậy chỉ cần vớt một đám thanh ban nuôi dưỡng, về sau chủng quần tất nhiên có thể mở rộng. Một mực bận sống đến trên ánh trăng giữa không trung, hắn thu hoạch 12 mảnh thanh ban. Như vậy đều là hoang dại đại cá mú, có thể bán thượng một khoản tiền. Có cano chính là thoải mái. Dĩ vãng hắn bận việc hết còn phải treo thuyền trở về, này sẽ chỉ cần hướng trên thuyền một chuyến, cano vù vù vù liền phản hồi bến tàu. Đến bến tàu hắn cho lão tôn đầu gọi điện thoại, để cho hắn ngày mai qua cầm cá. Đồng thời Lộc chấp tử mua qua internet quần áo vớ giày cũng đến, nhân ra không tiễn đến làng trài. Ngao Mộc Dương liên hệ bưu kiện thành viên, để cho bọn họ đưa đi lão tôn đầu tiểu chú. Nói chuyện điện thoại xong, hắn nhìn thấy điện thoại lại có tin nhắn thong dong đến chậm. Tin nhắn là vị kia lục hổ phát tới. Đầu tiên là xin lỗi, sau đó nói gọi điện thoại cho hắn như cũ không gọi được. Hỏi tôm hùm có phải hay không vẫn bảo lưu lấy, bởi vì cự ly đấu giá chấm dứt đã qua 3 ngày kỳ hạn. Ngao Mộc Dương có thể trách cứ cũng hủy bỏ đấu giá kết quả. Nhìn xem này tin nhắn, Ngao Mộc Dương không vui bĩu môi. Lục hổ rất không đáng tin cậy. Hắn cân nhắc một lần liền cầm điện thoại quét trở về. Rốt cục tới, lần này điện thoại đả thông. Một cái thô cạch thanh âm vang lên. Uy, Ngao Mộc Dương tiên sinh sao? Rốt cục tới đợi đến ngài điện thoại. Ta là Lục hổ. Xin lỗi, một mực không có đi ngài chỗ đó hoàn thành giao dịch. Ngao Mộc Dương nói, không có việc gì Lục tiên sinh, nếu không ngươi cho ta cái địa chỉ, ta cho ngài đưa đi Hồng Dương. Lục hổ nói, ta hiện tại có chút việc vội vàng, không có tại Hồng Dương, vô cùng có lỗi, bất quá ta là thành tâm muốn mua ngài tôm hùm. Tôm còn sống phải không? Đúng. Hoàn hảo không tổn hao gì. Ngao Mộc Dương bĩu môi. Đối phương không chấp nhận hắn đưa hàng đến cửa, hiển nhiên sẽ không thành tâm muốn mua hắn tôm hùm. Lục hổ nói, hảo, như vậy ngươi cho ta một cái tài khoản, ta cũng không nói nhảm. Lần này giao dịch là ta trách nhiệm, chính ta gánh chịu. Tiền ta trước cho ngươi đánh đi qua, ngươi tạm thời giúp ta nuôi dưỡng một chút tôm hùm, đằng sau ta hồi Hồng Dương tự mình đến cửa đi lấy. Ngao Mộc Dương cười lạnh, tôm hùm nhìn cũng không nhìn liền đánh khoản. Thằng này lừa ai đó? hắn cảm thấy đây nhất định lại là cái gì âm mưu. Nhưng hắn muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra, liền đem chi phiếu tài khoản cho hắn phát đi qua. Không bao lâu, tin nhắn thanh âm nhắc nhở vang lên, ngài mượn nhớ tạp tài khoản 8.505. Tại tháng 6 9 ngày thu vào nhân dân tệ, sao tiền 42.000 nguyên, giao dịch số dư còn lại 222.878.25, Trung Quốc ngân hàng. Hắn nhìn tin nhắn tương ứng dãy số 95.566. Điều này làm cho hắn mặt mũi tràn đầy mộng bức. Đối phương thực đem tiền đánh tới, thậm chí không có nhìn hàng, liền đem tiền đánh tới, mà còn nhiều thu tiền. Lục Hổ điện thoại sau đó đánh tới. Tiền thu được sao? Ta cho nhiều 2.000 khối. Một là biểu thị áy náy, hai là phiền toái ngươi giúp ta dưỡng tốt này hai cái tôm. Ta muốn sống. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.